lên, Dazin, trợ thủ tin tưởng cổ vũ. Thiếu niên tóc vàng hoàn hồn, nhanh chóng điều khiển cua đại vương tấn công dâu bát. Hai chiếc kìm sắc bén của cua kìm chặt chân dâu bát, dùng sức kéo muốn hất ngã nó. Thiếu niên châu Á không chút khẩn trương, đầu ngón tay ấn nhẹ vài cái trên bàn phím. Chỉ thấy khuỷu tay dâu bát đột nhiên xuất hiện một chiếc dùi thép nhọn hoắt, đâm thẳng vào cua đại vương. Dùi xuyên qua lớp vỏ cua không quá dày, trực tiếp đâm thẳng vào mạch điện. Tia lửa điện tóe lên, cua đại vương không thể nào nhúc nhích, mà dâu bát thì đứng vững, như một vị kỵ sĩ chiến thắng, lưu loát rút dùi thép ra. Hất càng cua đã không còn sức kìm, vững vàng đi về phía chủ nhân. Oa, ngầu quá, mạnh y như Transformer trong phim hoạt hình ấy. Nếu làm thành ô tô, rồi lắp thiết bị điều khiển ở trong thì chẳng phải là giống hết Transformer à? Giỏi quá, dù là người xem hay tuyển thủ dự thi đều bị dâu bát cao nửa người này gây ấn tượng mạnh. Họ dường như có thể thấy được tương lai tươi sáng của dâu bát. Dazin hổn hển vứt điều khiển trong tay đi, nhưng giáo dưỡng khiến cậu ta không thể chửi bậy. Bảng mạch điều khiển của cua đại vương bị phá hỏng rồi, muốn sửa phải mất chừng một tuần. May mà trận đấu tiếp theo là hai tuần sau, cậu vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Hùng hổ đi đến chỗ thiếu niên châu Á, nhưng chỉ không để ý một cái. Khi Dazin đến gần, thiếu niên đã không thấy đâu. Cậu tìm đi tìm lại, cuối cùng đấm mạnh vào lan can. Đây là lần đầu tiên cậu ta thất bại trong đời, hơn nữa còn là thảm bại. Cậu sẽ nhớ kỹ. Hai tuần sau, khi Dazin ôm tâm trạng phấn khởi quyết tâm rửa sạch nỗi nhục vào sân vận động Mạc Phú Long, cậu ta nhận được một tin tức vô cùng đáng buồn, thiếu niên châu Á rút khỏi cuộc thi rồi. Mà nó, cậu ta rút khỏi thi đấu khi đang là người đứng đầu. Cử người đi nghe ngóng tin tức của thiếu niên mà chẳng thu được gì. Trong trận đấu tiếp theo, Dazin vẫn không có hứng thú, dù cuối cùng ôm cúp quán quân chụp ảnh, khóe miệng cậu ta vẫn không nhếch lên. Lôi Sâm kéo vali đứng trước cửa Đại học Orleans. Đây là đại học khoa học kỹ thuật nổi tiếng nhất thế giới, chẳng những là nơi hội tụ của vô số thiên tài đứng đầu, đây còn là nơi tụ tập của rất nhiều con cháu người nổi tiếng. Có thể học ở đây chẳng khác nào một sự vinh quang, đồng thời cũng là sự khẳng định bản thân. Công việc chính của Lôi Đình vẫn ở nước ngoài. Hàn Trác Vũ hợp tác với giới y học nước A nghiên cứu một dự án, dự tính sẽ ở nước A một thời gian dài. Vậy nên Lôi Sâm dùng danh nghĩa sinh viên trao đổi chuyển từ Đế Đại đến Đại học Orleans. Lôi Đình sở hữu quân đoàn lính đánh thuê mạnh nhất toàn cầu, còn có vô số súng ống đan dược, đủ để tiêu diệt hoàn toàn một quốc gia nhỏ. Hàn Trác Vũ được xưng là tài sản của thế giới. Nếu mất cậu, quá trình tiến hóa của loài người sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Là con trai của hai người này, thân phận của Lôi Sâm vẫn được bảo vệ rất tốt. Ảnh của cậu chưa bao giờ xuất hiện trên báo. Để tăng khả năng tự vệ, từ 7 tuổi, cậu đã tham gia huấn luyện quân sự rất khắc nghiệt. Cậu năm nay vừa tròn 16 tuổi, nhưng đã là năm 3 đại học rồi. Thiếu niên nhìn không quá đô con, nhưng rất cao giáo, chiều cao 1m88 khiến cậu đứng giữa đám người châu Âu cũng vẫn rất nổi bật. Càng đừng nói đến gương mặt tuấn mỹ kế thừa mọi ưu điểm của bố mẹ và khí chất nổi bật được hun đúc từ người ba còn lại. Mấy cô gái đi qua đi lại ai nấy đều không kìm lòng được mà nhìn về phía cậu. Lúc ở ngoài, Lôi Sâm rất ít nói, trên mặt cũng không có nhiều cảm xúc. Cậu kéo vali đi thẳng về phòng giáo vụ. Lúc tới gần cửa thì thấy một cô gái đang đứng quay lưng lại về phía mình. Cô gái mặc áo phông trắng, quần jean bó sát để lộ vòng eo thon, bờ mông căng tròn và hai chân dài thẳng tóc, mái tóc vàng óng ả dưới ánh mặt trời lại càng nổi bật. Ví của cô nhét ở túi quần bị đẩy lên, sắp rơi xuống đất. Lôi Sâm đi tới, định lên tiếng nhắc nhở, cô gái bỗng quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh giác mà đề phòng nhìn cậu. Gương mặt cô gái rất xinh đẹp, thiên sứ thuần khiết nhất và nữ thần tình yêu quyến rũ nhất đứng trước mặt cô cũng phải tự ti mặc cảm. Nhưng gương mặt xuất sắc này lại không khiến Lôi Sâm rung động, ngược lại sát khí lóe lên rồi biến mất ngay trong mắt cô lại khiến cậu phải nhìn kỹ. Cô rất không thích có người lặng yên xuất hiện sau lưng mình, phản ứng này giống như một người bộ đội đặc chủng được huấn luyện cẩn thận. hoặc là sát thủ. Tiền của cậu. Lôi Sâm dùng tiếng Anh rất chuẩn nhắc nhở. A, cảm ơn. Cô gái vội nhét tiền vào túi quần, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, nhìn còn đẹp hơn chứ. Cô đưa tay vén tóc hai bên má ra sau tai, lúc cười ngọt ngào, trong đôi mắt xanh thẳm như có ánh sao sáng rực. Sát ý lúc trước dường như chỉ là ảo giác. Lôi Sâm hơi hít mắt, không phải vì gương mặt của cô, mà là vì vết chai mỏng trong lòng bàn tay cô. Vết chai đó chỉ xuất hiện khi quen sử dụng dao kiếm hoặc súng ống, tuy đã được tỉ mỉ chăm sóc nhưng vẫn để lại dấu vết, nhìn như dị ứng, không đến hai ngày sẽ biến mất, khôi phục làn da mịn màng như trẻ con. Cô gái này không đơn giản, nếu không phải đã từng chứng kiến lính đánh thuê ở công ty bố ngụy trang, cậu sẽ không để ý tới điểm này. Cậu cũng là học sinh chuyển trường à? Tớ đến từ nước ép. Cô gái đã sớm quen với việc người ngoài không thể rời mắt khỏi mình, thái độ nhiệt tình mang theo hài hước, khiến người khác rất dễ có thiện cảm. Biết thiếu niên cũng chuyển tới lớp tài năng, hơn nữa còn nhỏ hơn mình một tuổi, đôi mắt xanh thẳm của cô ánh lên sự sùng bái. Đây là một cô gái vô cùng trong sáng, vô cùng xinh đẹp, đủ để bất kỳ ai động lòng. Nhưng Lôi Sâm lại ôm lòng nghi ngờ rất sâu. Con cháu của các gia tộc hiển hách ít nhiều đều phải học vài kỹ năng phòng thân, nhưng sát khí lóe lên rồi biến mất trong mắt cô lúc trước khiến cậu rất để ý. Trừ khi đã từng liếm máu trên đao thời gian dài, nếu không không thể nào có sát ý với người xa lạ đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Hơn nữa trong lúc đi, cô luôn bất giác tìm kiếm vị trí của Camerzer, như thể đang tránh né gì đó. Không phải cố ý, mà là thói quen đã thành vô thức. Cô không phải sinh viên bình thường, nhưng mà chỉ cần không liên quan đến mình, Lôi Sâm sẽ không tùy tiện đâm thủng, cùng lắm là đứng xa quan sát thôi. Hai người đi vào lớp tài năng dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm. Suốt đường đi, cô gái hưng phấn líu díu không ngừng, thiếu niên thì trầm mặc ít nói. Chào mọi người, tớ là Emily, tớ đến từ nước F, năm nay 17 tuổi. Cô gái xinh xắn đứng trên bục giảng, dùng giọng nói trong veo tự giới thiệu, khiến mấy thiếu niên ngồi dưới trong lòng xốn sang. Hoa, Dazin, bạn ấy xinh quá, còn đẹp hơn Lilith của ông gà vạn lần. Một thiếu niên mập mạp dùng bút chọc chọc người ngồi phía trước. Đôi mắt xanh thẳm của Dazin toát lên sự say mê, nhưng cậu ta dù sao cũng là quý tộc. Bố còn là chùm năng lượng ở nước E, mỹ nữ theo cậu kiểu nào cũng có. Sự si mê này chẳng mấy chốc đã được thay thế bằng lý trí. Sau đó, cậu nhìn thấy thiếu niên kia. Cậu ta chỉ nói một câu đơn giản, tôi là Lôi. Sau đó tự tìm chỗ ngồi xuống. Cuối cùng cũng tìm được cậu ta rồi. Cậu giận dữ nghiến răng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 130, phiên ngoại 2. Emily ngồi xuống cạnh thiếu niên châu Á, vừa mỉm cười ngọt ngào với mọi người xung quanh, vừa lấy đồ dùng học tập và sách vở ra. Dazin nhìn chằm chằm thiếu niên châu Á, nhưng vì bên cạnh cậu ta là gái xinh, ai nấy đều cho rằng cậu ta bị cô gái kia cuốn hút. Ánh mắt của cậu ta quá nóng bỏng, nụ cười ngọt ngào trên mặt Emily nhạt dần, nghiêng người đi, bối rối vén tóc hai bên má. Dazin, tập trung nào. Nếu muốn ngắm bạn nữ thì đợi tan học rồi ngắm. Giáo viên vật lý dùng thước gõ bục giảng. Học sinh bên dưới ai nấy đều cười trộm. Dazin hậm hừng chừng thiếu niên châu Á, phát hiện cậu ta vẫn tập trung đọc sách, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh. Nhưng thể có một chiếc lồng vô hình ngăn cách cậu ta, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lùng vô tình. Đây là lần đầu có người dám làm như không thấy mình. Không, là lần thứ hai, hơn nữa cả hai lần đều là cùng một người. Dazin có chút tức giận, lại đôi chút không cam lòng, hừ một tiếng rồi thu hồi tầm mắt. Emily cuối cùng cũng nhận ra thiếu niên tóc vàng không nhìn mình, mà là nhìn người bạn cùng bàn. Cô nàng hạ mắt, nghiền ngẫm. Đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng. Khi chuông vang lên, cả lớp reo hò ầm ĩ, cuối cùng cũng được đi ăn rồi. Này, cậu chờ một lát. Thấy thiếu niên tên Lôi đứng dậy định đi, Dazin vội vàng đuổi theo. Cái cậu da vàng kia, không nghe thấy tôi gọi cậu à? Cậu ta hổn hển hét lên.